Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57. Thịt ướp mắm chiên. Đi vào phòng bếp, Trung Minh trước thu dọn đồ đạc. Các loại đồ làm bếp toàn bộ dọn xong, cất kỹ. Các loại gia vị bình bình lọ lọ vậy đều bày ở thuận tay vị trí. Tuy nói Khương Uyển Na không cần phòng bếp, cũng may quét dọn đến coi như sạch sẽ, cho nên cũng không cần làm sao thu thập. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật cao hơn một chút. Nấu cơm ra hỏa mặc dù cao cấp không ít, nhưng nguyên lý vẫn là không sai biệt lắm. Cũng tỉ như xào nồi, không cần ga lò, trực tiếp cắm điện vào toàn bộ nồi liền bắt đầu giống xào nồi như thế bị nóng. Với lại có cái đặc thù cái bể để lật xào, điên muôi đều thuận tiện rất nhiều. Về phần không cần minh hỏa xào đi ra đồ ăn đến cùng có hay không linh hồn, cái này còn có thể lại thương thảo. Không qua ít nhất là giảm ít một chút khói dầu. Với lại thu thập vậy thuận tiện. Trung Minh đầu tiên là dùng nồi cơm điện thanh cơm cho chưng bên trên. Sau đó liền bắt đầu cắt thịt. Cái này nồi cơm điện Khương Uyển Na là biết dùng. Ngẫu nhiên dùng để nấu điểm cháo loại hình. Không qua bình thường không chưng cơm. Khương Uyển Na phi thường tò mò xem lấy Trung Minh phi thường thành thạo địa thanh một khối thịt. Sườn cắt khối nhỏ, sau đó cắt thành ước chừng 3 mm phiến mỏng. Mặc dù Trung Minh đao công cực kỳ bình thường, nhưng theo Khương Uyển Na cái này đã phi thường bất khả tư nghị. Ngươi cắt nhanh như vậy sẽ không cắt tới tay sao? Khương Uyển Na hỏi. Trung Minh vui lên, có kỹ xảo, cắt không tới tay, thịt cắt gọn, phóng tới trong chén thanh tẩy. Sau đó vớt đi ra chen làm nước điểm, lại dùng nước thêm khoai tây tinh bột trộn lẫn đều đặn. Gia nhập thịt hồ, Khương Uyển Na càng xem càng kỳ quái. Ngươi đây là đang làm cái gì? Thịt vì sao a còn muốn khỏa hồ rán? Thịt ướp mắm chiên a, ngươi không ăn qua? Trung Minh có chút chấn kinh nàng vô tri. Khương Uyển Na không hiểu ra sao. A, thịt ướp mắm chiên, đó là cái gì? Trung Minh sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng. Cái thế giới này không có thịt ướp mắm chiên. Giống như ở cái thế giới này trong trí nhớ còn quả thực không tìm được cùng loại ký ức. Cái thế giới này người đều rất ít xuống bếp. Chớ nói chi là giống thịt ướp mắm chiên loại này tương đối phiền toái một chút đồ ăn. Với lại trong nhà hàng vậy không phổ biến. Hiện tại lưu hành nhà hàng đều là thịt nướng loại hình. Cơm Tây cũng có một chút. Như loại này địa đạo truyền thống Đông Phương tự điển món ăn quả thật rất ít gặp. Ngay cả thịt ướp mắm chiên đều không xuất bản nữa. Cái thế giới này mọi người là đến bi thảm đến mức nào a? Trung Minh ở trong lòng yên lặng cảm khái, tiếp tục cắt gừng hành ti. Ai, ngươi chờ một chút, ta yếu phách hạ lai. Khương Uyển Na trực tiếp mở ra vòng tay, bắt đầu quay chụp. Trung Minh có chút ngượng ngùng, ngươi đừng vuốt mặt ta a. Với lại ta cái này trù nghệ không ra sao, đánh ra tới mất mặt, ngươi cái này trù nghệ còn không ra sao đâu. Nhanh, bắt đầu ngươi biểu diễn. Khương Uyển Na tiếp tục đập, cắt xong gừng hành ti, Trung Minh bắt đầu gia vị nước, sau đó mở ra xào nồi nguồn điện, loại này xào nồi không cần minh hỏa. Với lại sẽ có dáng vẻ biểu hiện nồi nhiệt độ, có thể tinh tế điều. Ngược lại là cho Trung Minh loại này người lười tỉnh không ít khí lực. Rất nhanh, nồi đốt nóng lên, Trung Minh nâng lên cái kia một thùng lớn dầu. Tấn tấn tấn tấn địa liền bắt đầu đi đến ngược lại. Khương Uyển Na đều nhìn trợn tròn mắt. Ai, làm sao nhiều như vậy dầu? Trung Minh gật đầu, đúng a. Rộng dầu là như thế này. Khương Uyển Na nhìn một chút gói kỹ lưỡng tinh bột thịt. Nhìn lại trong nồi dầu. Cho nên, ngươi hay là nổ thịt có đúng không? Này thế giới có không ít dầu chiên thực phẩm. Cho nên Khương Uyển Na nhìn thấy thả nhiều như vậy dầu liền cho rằng Trung Minh hay là chiên. Trung Minh cười cười. Ai, không sai biệt lắm. ngươi liền tiếp tục xem đi. Nhìn xem dầu ấm không sai biệt lắm, Trung Minh đem miếng thịt toàn bộ để vào trong nồi, nổ định hình về sau vớt ra lại thêm lửa phục nổ. Cuối cùng thanh dầu đổ ra, cho mỗi một mảnh thịt toàn bộ chùm lên liêu chấp, cuối cùng rải lên gừng hành ti, xem là khá ra nồi. Trung Minh trực tiếp chứa bàn, món ăn này liền xem như hoàn thành. Khương Uyển Na toàn bộ hành trình đều tại thu hình lại. Hiện tại nắm tay vòng xích lại gần món ăn này trước mặt, cẩn thận quay chụp một chút mảnh, cho nên đúng là dầu chiên, nhưng là lại không phải dầu chiên loại kia mùi thơm, giấm đường hương vị vẫn rất nặng a. Khương Uyển Na giống người hiếu kỳ bảo bảo như thế cẩn thận nghiên cứu, Trung Minh lại tùy tiện đuổi việc cái thức ăn. Hai người ăn cái này chút hẳn là cũng liền không sai biệt lắm. Còn có một số cái khác nguyên liệu nấu ăn, toàn bộ nhét vào trong tủ lạnh, giữ lại lần sau làm tiếp. Tốt, ăn cơm đi. Khương Uyển Na đã cầm chén đũa cho thu thập xong hai món ăn lên bàn. Sau đó Trung Minh đựng hai bát cơm. Khương Uyển Na nhìn lên trước mặt đồ ăn có chút cảm khái. Giống như còn là lần đầu tiên trong nhà mình ăn như vậy tinh xảo đồ ăn. Trung Minh cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Trước đó không ăn qua cái gì cơm trưa sao? Khương Uyển Na nói ra. Truyền thống cơm trưa a, cũng liền ăn qua mấy lần đi. Nhưng là không ăn qua món ăn này. Cái kia tranh thủ thời gian nếm thử a. Trung Minh nói xong, kẹp lên một miếng thịt. Ăn ngon a. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói Trung Minh chủ nghệ vậy không tới đầu bếp tiêu chuẩn. Nhưng hắn xuyên qua đến cái thế giới này về sau ăn đều là những thứ gì? Ở nhà liền là lương khô a, mì tôm loại hình. Ở công ty quán cơm ăn đại bộ phận điểm cũng là giá rẻ bò bít tết. Hạt ngô hạt, viên thịt loại hình đồ ăn. Chưa từng ăn qua chính kinh cơm chưa? Hiện tại thật vất vả ăn vào. Mặc dù làm được không phải đặc biệt tốt, nhưng để Trung Minh cảm thấy phi thường thỏa mãn, vậy phi thường ấm áp. Khương Uyển Na thử nghiệm kẹp lên một khối thịt ướp mắm chiên. Cảm giác có chút dinh dính, thử nghiệm phóng tới miệng bên trong cắn một cái xuống dưới. Nàng ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, ân, ăn ngon, bề ngoài là chua ngọt cảm giác. Nổ sau rất có nhai kình, bên trong thịt chất lại cực kỳ tươi non, hành sợi gừng lại làm ra thanh miệng gia vị tác dụng. Mặc dù là dầu chiên thực phẩm, mặc dù là thịt, cũng không có quá nhiều đầy mỡ cảm giác, ngược lại có một loại phi thường kỳ lạ khẩu vị. Khương Uyển Na liền cái này khối này thịt ăn một miếng cơm, sau đó lại kẹp lên một khối. Cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng thục nữ. Với lại Khương Uyển Na bản thân vậy không có rêu rao qua mình là thục nữ. Ăn đến rất là đầu nhập. Trung Minh vậy rất vui vẻ. Đây là hắn đi vào cái thế giới này về sau ăn đến nhất ôn nhu một bữa cơm. Mặc dù ngày mai đi làm liền phải chuyển cương vị. Mặc dù tiếp xuống một đoạn thời gian không thể thiếu vẫn phải cùng đám người kia xé bước. Nhưng Trung Minh cảm thấy cái kia đều không đáng nhắc đến. Trên thế giới này, người không có khả năng mọi chuyện như ý. Nặng có muốn hay không bị cái kia chút ngốc ít ảnh hưởng. Hưởng thụ hiện tại mỗi một niềm hạnh phúc. Đương nhiên, đối đãi ngốc ít, nên hận vẫn là muốn hận. Rất nhanh, hai người đều ăn no rồi. Khương Uyển Na ăn hai chén nhỏ cơm. Tại chính nàng xem ra đây đã là một cái không thể tưởng tượng nổi sức ăn. Trời ạ, ta vậy mà ăn nhiều như vậy. A, ta tốt chống đỡ. Khương Uyển Na sờ lấy mình bụng dưới. Mặc dù vẫn như cũ thường thường, nhưng có thể nhìn ra được nàng xác thực cực kỳ chống đỡ. Tốt, ta tới rửa chén a. Khương Uyển Na nghỉ ngơi một cái, sau đó bắt đầu thu thập. Trung Minh lúc đầu muốn mình soát, nhưng Khương Uyển Na thái độ vẫn rất kiên quyết, vậy liền không kiên trì nữa. Trung Minh thanh cái bàn thu thập một chút, hơi xoa xoa, sau đó mở ra quét rác người máy tự động quét rác. cái này quét rác người máy cùng tiền thế quét rác người máy không sai biệt lắm. Bất quá là quét kéo một thể, công năng vậy càng nhiều hơn một chút. Đây chỉ là giá rẻ nhất khoản, còn có cao cấp hơn, càng trí năng, nhưng dù sao Khương Uyển Na vậy không có có tiền như vậy. Không nỡ mua, cho nên, ngày mai ngươi liền không tại hạng mục này tổ làm việc. Muốn đi cái khác tổ. Khương Uyển Na một bên rửa chén một bên hỏi. Trung Minh gật đầu, đúng, không qua không quan hệ. Ai, Lưu Vũ Tân dù sao cũng là chủ quản. Người liều chết với hắn vẫn là quá bị thua thiệt. Khương Uyển Na nói ra. Trung Minh cười cười. Ăn thiệt thòi. Vậy cũng không nhất định ai bị thua thiệt. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.